Anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần, và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Tư Chất của Mặt Thẹo. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Tô Hàn đang chờ đợi đến lượt mình khảo hạch tư chất, và trong quá trình này thì cũng khơi lại cái xích mích cũ với tên là Mặt Thẹo ở bên phía của cái gì Mục Mục Kiệt hay là Kiệt Mục gì đấy. Đại khái là Tô Hàn thì đứng về phe của Trần Phàm. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem rốt cuộc thì tư chất của Mặt Thẹo và Tô Hàn như thế nào. Thời gian trôi qua thì hơn 3 triệu người đã được kiểm tra hoàn tất, mà trong hơn 3 triệu người này mạnh nhất cũng chỉ là tư chất màu lam, bất quá là đạt đến 172 trượng. Những cao tầng của Thiên Sơn Các kia lúc này cũng triệt để thất vọng rồi. Đã có 1 phần 3 số người hoàn tất kiểm tra, chỉ còn thừa lại 2 phần 3 thì có thể mạnh được đến đâu. Khảo nghiệm số người lớn như vậy thì tỷ lệ xuất hiện thiên tài tự nhiên cũng phải nhiều. Nhưng mà loại con số này theo thời gian trôi qua cũng nhanh chóng tiêu hao. Chờ mong lúc trước của bọn hắn là thời khắc này cũng dần bị mài mòn đi. Xem ra lần này cũng lại như lần trước thôi. Một thiên tài của Thiên Sơn Các ta không ngờ lại gian nan đến vậy. Hơn 1 vạn năm, cứ như vậy tiếp thì Thiên Sơn Các sớm muộn cũng nối gót những tông môn kia. Từng tiếng thở dài từ trong miệng đám cao tầng truyền ra, mà nghe được tiếng thở dài của bọn hắn, những người còn chưa có khảo hạch lại càng khẩn trương hơn. Đương nhiên thời điểm hơn 5 triệu người hoàn tất kiểm tra, thì nam tử mặt sẹo kia rốt cuộc không nhịn được. Hắn càng nghĩ càng giận, cuối cùng lại là tại thời điểm đám người tiếp theo muốn khảo hạch, hắn không có để ý Mục Liệt mà bước chân đạp lên mặt đất bay thẳng tới đài cao. Nhìn thấy một màn này, những cao tầng kia đều khẽ nhíu mày. Đây cũng quá không tuân theo quy củ rồi. Ở dưới tình huống bình thường thì mỗi một lần đều là một tiểu đội đi lên, mà mỗi tiểu đội vừa đúng 1.000 người. Nhưng bây giờ còn chưa đến phiên của Mục Liệt, tên mặt sẹo này lại trực tiếp xông lên, chẳng phải là đoạt đi danh ngạch của tiểu đội kia sao? Đương nhiên cái này không tính là gì. Cho dù là giờ phút này bị cướp thì cùng lắm về sau lại khảo hạch là được. Nhưng bây đây chẳng diện lớn như vậy, từng đội tiến lên đã ẩn ước tạo thành một loại quy củ. Tên mặt sẹo này căn bản lại không đem quy củ này để vào trong mắt hay sao? Mục Liệt, đây là người của ngươi sao? Ở trên hư không có một lão giả mở miệng, là một ngoại môn trưởng lão. Vâng, Mục Liệt ôm quyển khom người nói. Nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ đối với hắn vô cùng tin tưởng sao? Ngoại môn trưởng lão kia lại nói, nếu như thiên phú của hắn còn được thì liền có thể tham gia giai đoạn khảo hạch thứ hai. Còn nếu thiên tư không đủ, vậy thì trực tiếp tước đoạt cơ hội tham gia khảo hạch, trục xuất của Thiên Sơn Tinh, có biết chưa? Nghe thấy những lời này, sắc mặt đám người xung quanh đều biến hóa. Rất rõ ràng là ngoại môn trưởng lão này đối với việc tên mặt thẹo không tuân theo quy củ mà cảm thấy bất mãn, cho nên mới trực tiếp lên tiếng như vậy để trấn nhiếp những người khác. Ngẫm lại thì cũng đúng thôi, đường đường là Thiên Sơn Các, mà ngay cả một cái đệ tử còn chưa có chân chính gia nhập đã không tuân thủ quy củ như vậy, thì ngày sau còn quản lý người khác như thế nào? Mà Mục Liệt bên này sắc mặt cũng khẽ biến, lập tức nói, vâng, không sao cả. Cái tên mặt thẹo kia lạnh lùng hừ một tiếng, ánh mắt trực tiếp quét qua đám người, cuối cùng rơi vào trên người Tô Hàn. Người gọi là Tô Hàn phải không? Lăn lên đây. Người không phải có thể mắng chửi người sao? Để ta nhìn một chút thiên phú của người với công phu miệng lưỡi của người có giống nhau hay không? Lời vừa nói ra toàn trường tất cả đều sửng sốt, đây là muốn làm gì? Giai đoạn thi đấu thứ ba còn chưa bắt đầu, cái này đã khiêu chiến rồi sao? Thù hận phải lớn tới cỡ nào? Mà trong loại trường hợp như thế này, ở trước mặt nhiều cao tầng như vậy, lại không sợ dẫn lên sự bất mãn hay sao? Hỗn trướng! Ngoại môn trưởng lão kia lần nữa đứng dậy hừ lạnh nói, nếu như người muốn khảo thí, thì nhanh đi khảo thí. Nơi này là người, mà người giễu võ dương oai sao? Trưởng lão! Người này vẫn luôn lấn ta, tính cách mềm yếu, ta nói không lại hắn, cho nên khắp nơi trào phúng xem thường, vãn bối thực sự nhịn không được, mới có thể làm ra cử động xúc động hôm nay, còn mong trưởng lão thứ lỗi. Nam tử mặt sẹo kia vội vàng hướng ngoại môn trưởng lão ôm quyền, nói có đạo lý rõ ràng. Nói hiu nói vượn, người muốn chết có phải không? Nghe được lời này, sắc mặt của Trần Phàm giận dữ, lập tức mở miệng quát to. Mà ngoại môn trưởng lão lại nhìn về phía Tô Hàn, âm thanh lạnh lùng nói, có việc này sao? Ánh mắt của Tô Hàn híp lại, thản nhiên nói, muốn gán tội cho người khác thì sợ gì không có lý do. Ngoại môn trưởng lão kia lông mày nhíu lại, hai người kia có vẻ như đều rất càn rỡ. Nam tử mặt thẹo kia thì không cần phải nói, không tuân quy củ, không phân trường hợp. Mà Tô Hàn ở đây thần sắc bình thản kia, tại thời điểm đối mặt với mình, nhìn cũng ra không có bao nhiêu cung kính. Là thực sự có thiên phú, có tự tin rất lớn hay là tự cao tự đại đây? Hết lần này tới lần khác, cái ngoại môn trưởng lão này rất không thích người như vậy. Hắn thấy thì ở dưới tình huống bình thường, loại người này có hai thái cực. Một cái thì có thiên tư rất mạnh, có liềm tự tin rất lớn với bản thân. Một cái khác thì là đầu óc không tốt, không biết thời thế. Ngoại môn trưởng lão này tin tưởng vững chắc, Tô Hàn và nam tử mặt thẹo kia chính là cùng một loại người. Mà trên mặt quán cũng dần lộ ra thần sắc đợi mong. Hắn đều đã mở miệng như thế rồi, vậy thì người tới bên trên không được sao? Ngoại môn trưởng lão kia nhìn về phía Tô Hàn mà nói, nếu như người không lên đây, vậy thì liền khiến những người khác tiến hành khảo hạch cũng tốn thêm thời gian. Cùng một cái khế vật cũng không bằng lên đài sợ ô uế bước chân của ta, Tô Hàn nói. Người cái thứ đổ hỗn trướng này sợ là không dám lên chứ gì. Nam tử mặt thẹo lập tức đỏ mặt lên. Tốt. Âm thanh của ngoại môn trưởng lão quát lên. Nhanh tiến hành khảo thí, không thể lãng phí thời gian của người khác. Hai người các ngươi nếu thực có thù hận thì có thể tại giai đoạn thứ hai và giai đoạn thứ ba mà giải quyết. Đương nhiên, nếu như các ngươi có thể trúng tuyển được vào giai đoạn thứ hai và giai đoạn thứ ba. Vâng. Mặt thẹo ôm quyền quay người hướng ngoại môn trưởng lão và rất nhiều cao tầng rồi đi tới cột đá. Danh tính. Tại thời điểm hắn đi tới, một người ghi chép thân phận ngoại môn mở miệng. Lại không nghĩ tới là tên mặt thẹo này căn bản không thèm để ý tới hắn, trực tiếp đưa tay đặt lên cột sáng. Oanh! Cột sáng chấn động qua hào quang màu đỏ ngập trời trực tiếp bộc phát ra. Ngay từ đầu đã là khởi điểm 100 trượng, ngay sau đó 200, 500, 1000 trượng. Soạt! Tại thời điểm hồng quang xuất hiện 1000 trượng trong khoảnh khắc thì tư chất màu lam cũng lấp lóe, nhưng là quang mang 100 trượng bộc phát ra. Hả? Nhìn một màn này, những cao tầng ở trên đài cao đồng tử đều co rút lại, và dưới cái nhìn chăm chú của bọn hắn, màu lam tư chất tiếp tục bốc lên 200 trượng, 500 trượng, 800, 1000, lại là 1000 trượng. Tê! Mọi người dưới đài đều hít vào một hơi khí lạnh, thực sự là không thể tin được, vừa hâm mộ lại vừa ghen ghét. Tư chất màu lam 1000 trượng đã xem như là màu lam mạnh nhất rồi. Lúc trước thì màu lam mạnh nhất còn chưa quá 200 trượng. Chắc không được lại dám cản rỡ như thế, dám không tuân theo quy củ như thế. Nguyên lai là có tư chất cường hãn. Mấu chốt là nhìn tình huống này thì tựa hồ còn không có dừng lại. Soạt một tiếng, quả nhiên sau khi tư chất màu lam đạt 1000 trượng, vọn vẹn 5 triệu người khảo nghiệm kia chưa bao giờ có hào quang màu tím thì trong chớp mắt này trực tiếp sáng lên 100 trượng, 300 trượng, 500 trượng, cho đến thời điểm là 537 trượng, quang mang này rốt cuộc không còn bốc lên, mới triệt để ngưng lại. Giữa sân hoàn toàn yên tĩnh, vô số người há hốc miệng khó có thể tin. 537 trượng hào quang màu tím, cái này cần có tư chất mạnh cỡ nào? Dĩ nhiên, trong dĩ vãng 1 vạn 50 lần khảo hạch thì không hơn được 100 triệu người, nhưng mạnh nhất cũng bất quá là tư chất màu lam hơn 800 trượng. Nhưng nam tử mặt thẹo này trực tiếp đã phá vỡ, ghi chép 1 vạn 5 để tư chất màu tím đạt đến 537 trượng. Quả thực là đáng sợ. Trên hư không, Tiêu Giao Tử lập tức cười to. Chắc không được là có tự tin như vậy, nguyên lai là có thiên phú như thế. Thiên Sơn Các ta rốt cuộc ra một vị thiên tài. Lời này nói ra cực kỳ xác định, liền hô tên mặt thẹo này là thiên tài. Mà trước đó mặt thẹo kia không tuân quy củ, hành vi này trong miệng hắn lại biến thành có tự tin, chứ không phải là cản rỡ phách lối. Đà tạ đại trưởng lão khích lệ. Mặt thẹo lúc này thức thời cũng không có ngốc đến mức mà ngay cả đại trưởng lão cũng không để vào mắt. Hắn liền vội vàng cung kính cảm tạ. Lấy loại tư chất này của ngươi, tất nhiên sẽ trở thành đệ tử chính thức. Liền ngay cả giai đoạn thứ hai và thứ ba bị đào thải, nhưng chỉ cần ngươi còn sống sót, lão phu cũng đảm bảo cho ngươi khẳng định sẽ gia nhập vào Thiên Sơn Các. Tiêu Giao Tử kiên định nói. Nghe thấy lời ấy, bốn phía không khỏi truyền tới một trận xôn xao. Đối với tên mặt thẹo này hâm mộ quá thể. Đây không phải tương đương với chỉ cần là trong hai giai đoạn sau hắn bảo trụ tính mạng là xong được sau. Mấu chốt là có câu nói này của đại trưởng lão thì ai còn dám trêu chọc hắn. Xem như là thực sự có thực lực có thể đem hắn đánh giết thì cũng không động tới hắn. Thiên phú như thế nếu giết đi khẳng định sẽ khiến Thiên Sơn Các bất mãn. Cho nên nói nam tử mặt thẹo này gia nhập Thiên Sơn Các đã chuyện là ván đã đóng thuyền. Mà cũng là thời điểm mà mọi người đây hâm mộ đến cực điểm thì ngoại môn trưởng lão kia đứng dậy hướng mặt thẹo nói. Người tên là gì? Vãn bối Trịnh Tinh Hoàn, mặt thẹo nói. Ngoại môn trưởng lão gật đầu lại cười. Trịnh Tinh Hoàn, lão phu là ngoại môn trưởng lão của Thiên Sơn Các, Lục Thiên Phong. Hôm nay thu ngươi làm đệ tử thân truyền, ngươi có nguyện ý hay không? Nhìn thấy một màn này, những người cực kỳ hâm mộ trước kia càng sinh ra ghen ghét nồng đậm. Đệ tử thân truyền à? Tuy nói chỉ là một ngoại môn trưởng lão thu làm đệ tử thân truyền, nhưng cái này đã phi thường làm người ta động tâm. Đã nhiều năm như vậy, có rất ít người thu đệ tử thân truyền. Hiển nhiên tư chất của mặt thẹo này đã đả động được ngoại môn trưởng lão Lục Thiên Phong. Trịnh Tinh Hoàn. Mà lúc này lại có một trưởng lão đứng lên, từ trên người hắn xem phục sức thì là một trưởng lão nội môn. Lão phu là nội môn trưởng lão Thiên Sơn Các, Hồ Nhất. Hôm nay thu ngươi làm đệ tử thân truyền, ngươi có bằng lòng không? Nội môn trưởng lão kia nói. Trong cái chớp mắt này hết thảy mọi người đều ngốc trệ ở đó. Nội môn trưởng lão cũng muốn thu hắn làm đệ tử thân truyền ư? Đây là ngoại môn và nội môn trưởng lão tranh đoạt với nhau. Không hổ là người đạt đến tư chất tử sắc 537 trượng, lại có lực hấp dẫn như thế, vậy mà đưa tới hai vị trưởng lão tranh đoạt. Các người gấp làm gì? Một gã lão giả là hộ pháp liền mở miệng cười nói, đây chỉ là giai đoạn thứ nhất, quá sớm, có thể hay không cho ta một cái cơ hội. Ta còn muốn nhìn một chút xem hắn ở giai đoạn thứ hai và thứ ba biểu hiện thế nào. Lời này vừa nói ra, toàn trường liền chấn kinh, xem như là hộ pháp cũng động tâm với hắn sao. Mục Liệt bên kia trực tiếp phá ra cười, ánh mắt hắn nhìn về phía Trần Phàm mở miệng. Trần Phàm, lần này thì ngươi lại cùng ta tranh đoạt một chút thử xem, ngay cả hộ pháp đối với hắn cũng tán thưởng, thủ hạ của ngươi có thắng được không? Ánh mắt của Trần Phàm âm trầm, hắn mặc dù có lòng tin với Tô Hàn, nhưng mà lòng tin này cũng theo mặt thẹo Trịnh Minh Hoàn kia tăng lên từ chất tử sắc 537 trượng đã bị áp chế xuống. Trước kia theo như Trần Phàm, chỉ cần Tô Hàn có thể trở thành đệ tử chính thức là được, tỷ lệ thắng liền rất lớn. Nhưng bây giờ thì Trịnh Tinh Hoàn kia đã bị hai tên trưởng lão tranh đoạt để thu làm đệ tử thân truyền, ngay cả hộ pháp cũng động tâm. Như thế này thì làm sao còn tranh với Mục Liệt được đây? Cái thần sắc của Trần Phàm như vậy, nụ cười trên mặt của Mục Liệt càng thêm nồng đậm. Mà trên đài cao kia, Trịnh Tinh Hoàn trầm mặc một lát, nhìn về phía nội môn trưởng lão Hồ Nhất, ôm quyền khom người nói. Hồ trưởng lão, vãn bối nguyện ý trở thành đệ tử thân truyền của ngài. Hồ Nhất cười to xuất thủ, bàn tay vung lên, có một quả lệnh bài xuất hiện, chính là lệnh bài thuộc về đệ tử thân truyền của hắn. Trịnh Tinh Hoàn đem lệnh bài tiếp được cũng có chút hưng phấn, chậm rãi lui xuống đài cao. Thời điểm mà đi qua bên người Tô Hàn hắn ngưng lại, phế vật. Hiện tại còn dám tiếp tục càn rỡ không? Tô Hàn quét mắt nhìn Trịnh Tinh Hoàn, ánh mắt vẫn bình thản như cũ. Phế vật không bằng. Bốn chữ nhàn nhạt từ trong miệng hắn truyền ra. Trịnh Tinh Hoàn ngược lại không còn tức giận, cười lạnh nói. Ngoài miệng nói cũng vô dụng thôi, trọng yếu phải nhìn tư chất, hiểu chưa? Ngươi mở miệng nói một tiếng phế vật không bằng, ta ngược lại muốn nhìn xem cái tư chất phế vật của ngươi có thể mạnh đến mức nào. Cút đi, giống như con ruồi bọ vậy, đáng ghét. Tô Hàn nhịn không được mà phất tay. Hừ. Trịnh Tinh Hoàn hừ lạnh về tới bên người của Mục Liệt. Mục Liệt hưng phấn khoa tay múa chân, cùng Trịnh Tinh Hoàn không biết chém gió cái gì. Mà hư không bên trên, ngoại môn trưởng lão Lục Thiên Phong thì thở dài. Hắn lại ngồi phía dưới. Quả nhiên là mình chỉ là một cái ngoại môn trưởng lão, những đệ tử có thiên tư, họ cũng chướng mắt mình. Đừng có nản chí. Tiêu Giao Tử nhìn Lục Thiên Phong một chút mà nói. Tóm lại vẫn là có người nguyện ý trở thành thân truyền của ngươi, chỉ là duyên phận chưa tới mà thôi. Hy vọng là vậy. Lục Thiên Phong cười khổ, đem ánh mắt rơi về trên người Tô Hàn. Hắn không biết tại sao lại nhìn về phía Tô Hàn. Cái này tựa hồ như là duyên phận mà Tiêu Giao Tử nói vậy. Mà Tô Hàn ở đây cũng vừa vặn nhìn về phía Lục Thiên Phong. Thời điểm cả hai đối mặt, Tô Hàn khẽ gật đầu. Lục Thiên Phong trong lúc trầm mặc, miệng bỗng nhiên nhúc nhích mà chỉ có Tô Hàn có thể nhìn ra hắn đang nói cái gì. Ta chờ ngươi. Tô Hàn cũng không trả lời mà chỉ nhẹ gật đầu một lần nữa. Nói thật thì hắn không cần sư tôn quá mức cường đại là gì. Chỉ cần thiên tư của mình đủ, vậy thì toàn bộ Thiên Sơn Các này sẽ phải dốc hết toàn lực mà bảo trụ mình. Về phần cái gì mà linh thuật, bí pháp, truyền thừa các kiểu con là điều thì Tô Hàn lại càng không cần. Chỉ cần hắn tùy tiện xuất ra một thứ thì so với Thiên Sơn Các còn mạnh hơn rất nhiều. Mà nếu như trở thành đệ tử thân truyền của cao tầng, Thiên Sơn Các không khỏi quá mức làm người ta chú ý. Cho nên ý định ban đầu của Tô Hàn chính là tìm một cái ngoại môn trưởng lão đến để làm sư tôn. Và Lục Thiên Phong này thực sự thích hợp. Thời gian trôi qua lại có hơn 3 triệu người hoàn tất kiểm tra. Cho đến giờ phút này, sắc trời đã gần tới giữa trưa. Mà trong hơn 3 triệu người này, vậy mà trọn vẹn là 5 người có tư chất tử sắc, tuy nói không đạt tới trình độ hơn 500 trượng như là Ngọc Tinh Hoàn, nhưng một người cao nhất cũng đạt tới là 280 trượng, đã coi như là phi thường không tệ. Ở trong quá trình này, Lục Thiên Phong không tiếp tục đứng dậy tuyển nhận đệ tử thân truyền, ánh mắt quán luôn rơi trên người Tô Hàn, tựa hồ hắn đang chờ Tô Hàn vậy. Mà Tô Hàn cũng tựa hồ cảm thấy loại ánh mắt này và hắn đã có chủ ý rồi. Nhất là ngoại môn trưởng lão Lục Thiên Phong này có một vị hảo hữu chi giao tại Thiên Sơn Các, người đoán xem là ai. Trần Phàm truyền âm rơi vào trong tai Tô Hàn. Tô Hàn liền lắc đầu, không biết. Đại trưởng lão Tiêu Giao Tử, Trần Phàm nói, đáng tiếc là thằng ngốc mục liệt kia khẳng định chưa kịp nói cho Trịnh Tinh Hoàn, bằng không thì Trịnh Tinh Hoàn chắc chắn sẽ không lựa chọn hổ nhất mà sẽ lựa chọn Lục Thiên Phong. Còn có loại sự tình này nữa sao? Tô Hàn cũng không nghĩ tới, bất quá nếu thật là vậy thì cái Lục Thiên Phong này càng thích hợp với mình. Hiện tại Tô Hàn hoàn toàn chính xác là cần bối cảnh không sai, nhưng như trước đã nói đó là nếu như càng trở thành thân truyền đệ tử của cao tầng càng lớn thì sẽ càng làm người ta chú ý. Mà Lục Thiên Phong cái loại bối cảnh ẩn hình này vô cùng tốt. Sợ là coi như chính Mục Liệt cũng không nghĩ tới là Trịnh Minh Hoàn lại có thiên tư như thế, càng không có nghĩ tới là sẽ bị tranh đoạt để thu làm đệ tử thân truyền. Giờ phút này hắn chắc chắn sẽ không lại nói cho Trịnh Tinh Hoàn. Nếu như nói cho hắn thì sợ Trịnh Tinh Hoàn kia sẽ hận chết Mục Liệt mất. Trần Phàm có chút là cười trên nỗi đau của người khác mà nói. Thời điểm hai người đang mở miệng đàm tiếu thì trên hư không, đại trưởng lão Tiêu Giao Tử quét nhìn Lục Thiên Phong một chút, thấy Lục Thiên Phong đang nhìn Tô Hàn chăm chú, không khỏi chuyển âm hỏi, người quan trọng tiểu gia hỏa này sao? Như lời người nói, ta cảm thấy ta và hắn rất có duyên phận, Lục Thiên Phong nói. Tiêu Giao Tử không khỏi bất đắc dĩ, ta vừa nói như vậy, ngươi lại tưởng là thật, lại còn có duyên phận đấy chứ, vậy thì cũng phải nhìn xem tư chất, đừng có nói với ta, hắn coi như là tư chất màu đỏ, ngươi cũng thu làm đệ tử thân truyền nha. Chỉ cần hắn có thể đạt tới màu lam từ 500 trượng trở lên, ta sẽ thu hắn. Lục Thiên Phong nhàn nhạt đáp. Tiêu Giao Tử sửng sốt một chút rồi khẽ lắc đầu. Ta thấy ngươi là thèm đệ tử chân truyền đến phát điên rồi thì có. Khi mà sắc trời triệt để tiến vào buổi trưa, khảo nghiệm kia rút cuộc đến phiên nhóm người của Trần Phàm. Đi thôi. Trần Phàm nhìn về phía đám người sau lưng, mỉm cười nói. Chớ có cho bản thân áp lực gì cả. Đương nhiên, nhất định không cần phải ẩn tàng. Các người cứ triển hiện tư chất, đem quyết định các người về sau sẽ đến con đường nào để thể hiện cho mình chút lòng tin, cố lên. Mọi người đều lộ ra nụ cười khổ. Trần Phàm tuyệt đối là người xứng chức nhất trong các đầu lĩnh này. Hắn tính cách tường hòa cho người ta một loại lực lượng tương tác tự nhiên, cái mà người khác không có. Tô Hàn. Thấy Tô Hàn cũng hướng phía trước mà đi, Trần Phàm bỗng nhiên nói. Nếu như ngươi có thể đạt tới tư chất tử sắc, ta liền cho ngươi 10 vạn linh tinh. Nếu ngươi có thể đạt tới tư chất màu đen, ta sẽ cho ngươi 50 vạn. Nếu ngươi đạt tới hoàng kim sắc, ta cho ngươi 100 vạn. Tô Hàn bỗng nhiên quay đầu lại. Thật sao? Hiện tại cái mà hắn cần nhất chính là linh tinh rồi. 100 vạn linh tinh tuyệt đối là một thủ bút cường kỳ, lớn. Có lẽ không đủ đem tu vi võ đạo của Tô Hàn và tu vi nhục thể đều tu luyện tới hóa linh cảnh, nhưng ít ra thì long tôn cảnh đỉnh phong là có thể. Thật. Trần Phàm nói, người lại có nhiều linh tinh như vậy sao? Tô Hàn có chút hoài nghi, hắn chỉ là một đệ tử ngoại môn thì cướp đâu ra nhiều linh tinh như vậy. Ta không có, nhưng anh giai ta có, Trần Phàm nói. Người cứ yên tâm, chỉ cần ngươi có thể đạt tới cấp độ này, vậy thì coi như là mượn. Ta cũng sẽ đem những linh tinh này toàn bộ đều mượn tới cho ngươi. Các ngươi bàn thưởng to lớn như vậy sao? Tô Hàn nhíu mày. Nói thật thì giá trị của phần thưởng kia cũng không tới 100 vạn linh tinh, nhưng mà vật phẩm đó cực kỳ thưa thớt, xem như là có linh tinh cũng không nhất định mua được, Trần Phàm trả lời. Ra là vậy, Tô Hàn khẽ gật đầu nhưng vẫn là câu nói kia, ta sẽ tận lực. Không phải là tận lực mà nhất định phải cố lên. Trần Phàm cắn răng nói, điểm thứ nhất, ngươi phải vì ta mà tranh giành một khẩu khí, đừng để tên mục liệt này hỗn đản cản rỡ trước mặt ta. Điểm thứ hai, ta vì phần thưởng kia, ngươi cũng phải giúp ta. Điểm thứ ba là tư chất của ngươi càng cao thì phần thưởng của Thiên Sơn Các đối với người càng nhiều. Người có thể đạt được tư chất kim sắc thì cho dù một trượng thôi cũng sẽ có 100 vạn linh tinh để ban thưởng cho ngươi. Thật hay giả đây? Trước đó sao ngươi không nói cho ta biết? Ánh mắt của Tô Hàn sáng lên. Ta quên. Phắc. Lần lượt từng đạo thân ảnh chậm rãi đi lên đài cao, rồi riêng phần mình đứng trước một cái cột đá. Tính danh, đệ tử ghi chép hỏi. Tô Hàn, tuổi tác 62. Nghe được những lời này, tên đệ tử ngoại môn bỗng nhiên ngẩng đầu, có chút không dám tin nhìn Tô Hàn. Người lặp lại lần nữa. 62, Tô Hàn nói. 62, ngoại môn đệ tử này lấy ra một viên tinh thạch nói, đưa tay đặt trên khỏa tinh thạch này. Tuổi của ngươi, khỏa tinh thạch này sẽ kiểm nghiệm ra. Tô Hàn gật đầu đưa tay đặt trên linh thạch. Sau một lát, tinh thạch kia giống như có thủy ngân ngọ nguậy, ba chữ to xuất hiện ở trong tầm mắt tên đệ tử ngoại môn này. 62. Cái này, tên đệ tử ngoại môn triệt để chấn kinh. 62 tuổi đã từ tinh cầu tầng chót nhất phi tăng tới tinh vực hạ đẳng sau. Cái này là tốc độ tu luyện nhanh cỡ nào? Trước đó chỗ khảo nghiệm kia có mấy triệu người, không có một cái nào tuổi tác thấp hơn 3.000, mà Tô Hàn vỏn vẹn chỉ 62 tuổi. Đây là cái khái niệm gì? Tạm dừng. Đệ tử ngoại môn kia sau khi khiếp sợ bỗng gào lên. Những người khác dừng lại ở đó, hướng tên đệ tử ngoại môn này nhìn, không biết chuyện gì xảy ra. Người trước chờ một chút đi. Những ngoại môn đệ tử này cùng Tô Hàn nói một câu rồi thân ảnh trực tiếp từ đài cao bay lên, lên giữa hư không, đem viên tinh thạch đưa cho đại trưởng lão Tiêu Giao Tử. Hả? Sau khi biết được việc này, ánh mắt Tiêu Giao Tử bỗng nhiên hướng Tô Hàn nhìn tới, mà cao tầng khác cũng đều lộ ra vẻ chấn kinh, trong hai con ngươi đều là vẻ không tưởng tượng nổi. Ngươi mới 26 tuổi, à 62 tuổi. Tiêu Giao Tử chậm rãi mở miệng. Không đợi Tô Hàn trả lời, phía dưới liền xuất hiện âm thanh ngập trời. Cái gì? Đây không có khả năng. 62 tuổi, liền đi tới đỉnh cao nhất của một quả tinh cầu, phi thăng lên hạ đẳng tinh vực sau. Trời ơi, liền xem như tinh cầu phế khí thì cũng không thể làm được một bước này. Không quá 100 tuổi phi thăng, đây là đang đùa giỡn chắc. Vô số ánh mắt giờ phút này đều tập trung trên người Tô Hàn, mà Tô Hàn nơi này thì âm thầm nhếch khóe miệng lên. Hắn muốn chính là loại tràng diện này, loại tình huống này. Giờ khắc này chính là lúc triển hiện thiên tư, ẩn tàng mới là thằng dở. Chỉ có cho thấy được thiên tư tuyệt cường thì thiên sơn các này mới có thể đối với ngươi lau mắt mà nhìn. Tất cả tài nguyên đều đổ lên người ngươi và càng đảm bảo tuyệt đối an toàn cho ngươi. Trần Phàm ở đó cũng ngây ngẩn cả người. Hắn dụi mắt 2-3 lượt liên tục nhìn lại, cuối cùng triệt để xác định cái người 62 tuổi này chính là Tô Hàn. Không để đến 62 tuổi đã phi thăng đến tinh vực hạ đẳng. Đây là cái khái niệm gì? Đây là tốc độ tu luyện quá đáng sợ. Mà lấy cái gì mà chống đỡ cho tốc độ tu luyện quán kinh khủng đến như vậy? Thiên phú, tư chất. Trần Phàm thực sự nén không nổi sự kinh tâm động phách và hưng phấn trong lòng, trực tiếp phá ra cười. Mà cách hắn không xa, sắc mặt của Mục Liệt âm trầm, Trịnh Tinh Hoàn thần sắc cũng có chút không dễ coi. Bọn hắn trong lúc mơ hồ có một loại dự cảm xấu. Người gọi là Tô Hàn sao? Tiêu Giao Tử hỏi lại lần nữa. Tô Hàn khẽ gật đầu. Tiêu Giao Tử hít vào một hơi thật sâu, nhìn về phía Lục Thiên Phong. Xem ra, duyên phận của người thực sự đến. Ánh mắt của Lục Thiên Phong lấp lóe, thần sắc có chút kích động đỏ lên, thân thể cũng hơi run rẩy. Lần này, ai cũng không thể tranh với ta. Hắn siết chặt nắm đấm nhẹ nhàng thở ra một hơi, đem tâm tình trong lòng đè xuống, hướng Tô Hàn nói. Bắt đầu khảo thí đi. Được. Tô Hàn ứng thanh và những người khác cũng bắt đầu khảo thí. Nhưng mà giờ khắc này những người khác ở đó căn bản không ai chú ý cả. Ánh mắt mọi người cơ hồ đều ngưng tụ trên cột đá của Tô Hàn. Dưới vạn chúng chú mục như vậy, bàn tay Tô Hàn chậm rãi đặt lên trụ đá. Xoạt. Khi chạm sát vào một cái hố, liền trực tiếp có quang mang bạo phát ra. 10 trượng, 100 trượng, 500 trượng, 800 trượng, 1.000 trượng. Khi quang mang đạt tới 1.000 trượng, triệt để bạo phát ra trong chớp mắt, trái tim tất cả mọi người đều hơi nhúc nhích. Nhưng sau ngàn trượng này, cái hố màu đỏ kia trên đó có một cái hố màu lam lập lòe lại không động đậy nữa. Hả? Rất nhiều cao tầng của Thiên Sơn Các lúc này đều nhíu mày. Đây là ý gì chứ? 62 tuổi liền phi thăng lên hạ đẳng tinh vực mà chỉ có tư chất ngàn trượng màu đỏ thôi sao? Sao lại như vậy? Không nên là cái dạng này. Hắn tu luyện nhanh như vậy thì tất nhiên phải bởi vì tư chất quá cường hãn. Nhưng cái tư chất 1.000 trượng màu đỏ này nên nói thế nào đây? Bất động rồi sao? Tư chất màu lam vỏn vẹn chỉ lóe lên một cái. Theo đạo lý mà nói, nếu như thực sự có tư chất thì một giây sau là bộc phát. Nhưng bây giờ đã qua hơn 10 giây. Giữa lúc mà cao tầng Thiên Sơn Các nghị luận âm thanh chuyển ra, thì rất nhiều ở phía dưới có rất nhiều bóng người cũng hai mặt nhìn nhau, không rõ đến cùng là chuyện gì. Bọn hắn thậm chí hoài nghi là Tô Hàn 62 tuổi này có phải làm bộ hay không. Còn vẹn là tư chất màu đỏ 1.000 trượng thì há có thể chống đỡ được hắn trong vòng 62 năm đã phi thăng tới hạ đẳng tinh vực. Mà trong đám người Trần Phàm cũng sững sờ ra. Không thể nào. Trần Phàm tự lẩm bẩm, tư chất màu lam, tranh thủ mà bộc phát ra đi. Tô Hàn, ngươi đừng có đùa ta nha. Ha ha. Lúc này Mục Liệt cười to, tiếng cười chuyển tới. Ngươi cười cái rắm, Trần Phàm không khỏi mắng. Thế nào, hẹn quá thành giận à? Trần Phàm, ngươi dù sao cũng là một ngoại môn đệ tử Thiên Sơn Các ta, tâm cảnh liền chỉ có một chút ấy thôi sao? Ngươi xem một chút cái sắc mặt ngươi kìa, vừa hưng phấn, rồi lại thất vọng, lại phẫn nộ. Ta đều thay cái gương mặt của ngươi mà cảm thấy mệt mỏi rồi. Cái tình tự biến hóa này cũng thật sự quá nhanh mà. Lời nói của Mục Liệt đều hàm chứa sự mỉa mai. Ở bên cạnh hắn, gã mặt thẹo Trịnh Tinh Hoàn cũng cười lạnh. Ta còn tưởng rằng là tư chất quán chức cường đại tới trình độ nào, vậy mà vỏn vẹn chỉ có 1.000 trượng tư chất màu đỏ, quả nhiên là một cái phế vật. So sánh với hắn thì làm điếm ô tư chất của ta. Sắc mặt của Trần Phàm âm trầm muốn chảy ra nước cũng không phải là bởi vì Tô Hàn, mà là bởi vì lời nói của Mục Liệt và Trịnh Tinh Hoàn. Trên đài cao, Tô Hàn vẫn bình tĩnh đứng đó. Thời điểm hắn ngẩng đầu nhìn qua hào quang màu đỏ 1.000 trượng, khóe miệng có chút nhếch lên. Phía sau chuyển đến tiếng cười to của Mục Liệt và tiếng mỉa mai của Trịnh Minh Tinh Hoàn. Tô Hàn thời điểm quay đầu nhìn lại, ánh mắt rơi trên thân hai người, thản nhiên nói: buồn cười thật sao, người nói thử xem. Trịnh Tinh Hoàn cười to, vết sẹo trên mặt càng dữ tợn. Nói thật thì phế vật dùng ở trên người ngươi cũng vũ nhục hai chữ này. Ta thực sự không tìm ra từ ngữ khác để hình dung cái tư chất buồn cười này của ngươi. Vậy thì ngươi liền trừng lớn mắt chó của ngươi mà nhìn kỹ một chút. Ngươi đến cùng nên dùng từ ngữ gì để hình dung cái tư chất buồn cười này của ta? Tô Hàn quay đầu đi, ánh mắt sáng lên. Bản tôn thứ hai trong thể nội cũng với bản tôn thứ nhất trực tiếp dung hợp. Oanh! Dưới sự dung hợp này, cột đá hung hăng chấn động. Trên đó có cái cột sáng màu lam thuộc về tư chất màu lam bộc phát ra quang mang ngập trời 1.000 trượng, không có bất kỳ dừng lại, không có chút do dự nào, hết thảy đều quả quyết như vậy. Từ tư chất màu lam bộc phát ra từ giây thứ nhất, quang mang đã trực tiếp đạt đến 1.000 trượng. Cái gì? Cái này đang đùa ta sao? Trong chớp mắt 1.000 trượng căn bản không dừng lại mảy may. Phía dưới chuyển ra tiếng xôn xao. Tất cả mọi người coi là Tô Hàn có tư chất màu đỏ chỉ có 1.000 trượng, dù sao đã dừng lại hơn 10 giây. Thật không đi đến là giờ khắc này cái tư chất màu lam lại bạo phát mà trực tiếp ra một cái 1.000 trượng luôn, so với bất luận kẻ nào có tư chất màu lam để muốn nhanh hơn nhiều. Trần Phàm cảm giác buồng tim của mình nhảy vọt ra ngoài, cái cảm giác trầm bổng chập trùng này thật sự là cảm thấy người ta phấn kích muốn chết. Lục Thiên Phong đứng đó, lúc đầu lông mày nhíu chặt thì lúc này chậm rãi buông ra. Hắn nhìn về phía Tiêu Dao Tử không hề cố kỵ mà cười to. Ta liền biết hắn không chỉ là có một điểm tư chất này. Oanh! Tại thời điểm hắn còn đang mở miệng, cột đá lại mạnh mẽ chấn động, soạt. Trong chớp mắt tiếp theo thì tư chất tử sắc ở phía trên cũng bạo phát ra, lần này đồng dạng với tư chất màu lam, không dừng lại, không do dự. Trong chớp mắt bộc phát là 1.000 trượng. Trong khoảnh khắc này không có xôn xao, cũng không có nghị luận, biểu tình của tất cả mọi người đông cứng lại trên mặt. Toàn bộ trang diện mấy chục triệu người chỗ này yên tĩnh như đã chết, ngay cả là cơi kim rơi cũng nghe thấy tiếng. Ngọc Tinh Hoàn và Mục Liệt đứng đó cũng há hốc miệng, kinh ngạc nhìn một màn này, trong lúc nhất thời không biết mở miệng như thế nào. Mỉa mai, xem thường, khinh thường, chế giễu ư. Trước đó trên mặt bọn họ, tâm tình tiêu cực ở trong lúc này lại buồn cười đến như vậy. Còn 537 trượng tư chất tử sắc sao? Tô Hàn là 1.000 trượng, thì hắn chỉ coi như cây rắm thôi. Còn nữa không? Còn nữa không? Trần Phàm tự lẩm bẩm, giờ phút này tâm tình của hắn đã không phải dùng sự hưng phấn kích động để hình dung, mà đó là một loại chờ mong Tô Hàn tiếp tục. Và rất nhiều cao tầng Thiên Sơn Các cũng giống vậy, lặng lặng ngồi đó tựa hồ không có hô hấp, sợ quấy rầy đến việc tiếp tục khảo hạch tư chất của Tô Hàn. Oanh! Và dưới sự chờ mong vô tận kia, cột sáng này lướt cuộc chấn động. Lần này là tư chất màu đen lập lòe bộc phát, lần này chính là đệ tứ bản tôn của Tô Hàn dung hợp, và lần này quang mang của tư chất màu đen vọt thẳng lên trời, giống như màu lam và màu tím trước đó đạt tới 1.000 trượng. Làm sao có thể? Có âm thanh tự lẩm bẩm từ miệng của vô số người truyền ra. Bọn hắn quả thực không thể tin được là có tư chất mạnh mẽ đến như vậy. Nhất là những người còn đang tiến hành khảo hạch kia. Bọn hắn mỗi người đều từ trên tinh cầu của mình phi thăng lên. Và ở vào hành tinh của mình thì luôn đứng trên đỉnh cao nhất. Bọn hắn đối với thiên tư của mình trước khi khảo hạch có lòng tin cực lớn. Nhưng mà sau khi thi xong, lòng tin tiêu tán. Bởi vì hiện tại khảo nghiệm không phải là phàm cảnh mà là tư chất linh cảnh. Tư chất linh cảnh của bọn hắn không phải không có, nhưng tuyệt đối không thể nói là mạnh. Ngấp lại bản thân, lại nhìn Tô Hàn, những người này rốt cuộc đã biết Cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân mà thiên ngoại hữu thiên? Đây là tư chất màu đen 1.000 trượng, đây là cái khái niệm gì? Thiên sơn các này qua 100 vạn năm, xuất hiện tư chất mạnh nhất chính là tư chất màu tím thôi, đạt đến hơn 900 trượng. Về phần 1.000 trượng, thậm chí là tư chất màu đen đến một người cũng không có. Cho nên khi mà tên mặt thẹo Trịnh Tinh Hoàn kia đạt đến tư chất màu tím 573 trượng, thì Lục Thiên Phong và Hồ Nhất đều tiến hành tranh đoạt, thậm chí cả một tên hộ pháp cũng động lòng thu đồ. Đáng tiếc là những tên hộ pháp khách khanh cùng với ba đại quân đoàn trưởng hay là những nhân vật như là phó đoàn đều không phải chỉ nhìn tư chất mà còn phải xem thủ đoạn, quyết đoán và đảm lượng. Bằng không nếu tiến hành tranh đoạt thì tuyệt đối không chỉ có Lục Thiên Phong và Hồ Nhất. Mà thời khắc này người có tư chất màu đen xuất hiện không phải là 1 trượng, 2 trượng, cũng không phải 10 trượng, 20 trượng mà là trọn vẹn đạt tới 1.000 trượng lận. Ta nhớ được là tư chất của các chủ ngày đó cũng là màu đen, bất quá không phải 1.000 trượng mà vỏn vẹn chỉ có 5 trượng mà thôi. Tiêu Giao Tử tự mình lẩm bẩm. Phải biết rằng cái loại kiểm tra này cũng không phải căn cứ vào tông môn mạnh yếu mà định ra. Toàn bộ tinh vực hạ đẳng đều khảo nghiệm như thế cả. Cho dù là tam giáo cửu lưu 72 tông, đồng dạng cũng là từ thấp đến cao, lấy tư chất màu đỏ, màu lam, màu tím, màu đen và màu hoàng kim đến để xác định. Nói thật, nếu như thế lực loại như Thiên Sơn Các này, tuy nói cũng là khảo thí như thế, nhưng bọn hắn căn bản là không có ôm kỳ vọng quá lớn. Làm ra những cái cột đá này cũng bất chắc là lúc khắc phổ vào để coi như tạo ra tràng diện như những tông phái lớn thôi. Lấy người có tư chất tử sắc thì xuất hiện sẽ có hết thảy. Tư chất màu lam màu đỏ thì càng không cần phải nói, cơ hồ là cái loại bình thường nhất. Mà tư chất màu đen thì xem như trong tam giáo cửu lưu 72 tông cũng không nhất định có thể xuất hiện. 72 tông thu đồ đều là người phi thăng lên hạ đẳng tinh vực. Bọn hắn trong 1 vạn năm có thể xuất hiện một người tư chất màu đen đã là đỉnh tiêm. Mà cửu phái thu cũng là tinh cầu trung đẳng. Những người này bên trong tỷ lệ xuất hiện tư chất màu đen sẽ lớn hơn một chút. Nhưng mà 5.000 năm có thể xuất hiện một cái đã là rất tốt rồi. Về phần tam giáo thu lấy đều là những người phi thăng từ tinh cầu thượng đẳng, tỷ lệ càng lớn hơn, nhưng cũng là 1.000 năm một lần khảo hạch sẽ có một người xuất hiện, đã là rất ngon. Mấu chốt là vô luận 72 tông hay 9 phái tam giáo, tuy rằng có tư chất màu đen xuất hiện, nhưng quang mang tỏa ra chỗ đó cơ hồ đều từ 1 trượng đến 100 trượng mà thôi. Từ 100 trượng trở lên là vô cùng ít ỏi, 200 trượng thì có nhưng thưa thớt, 300 trượng trở lên là đồ vật chân quý, trên 400 trượng là bảo vật hộ tông. Mà hôm nay, cái người ở bên trong Thiên Sơn Các này cả 100 vạn năm không xuất hiện, lại xuất ra một người có tư chất màu đen. Hắn xuất hiện thì cũng thôi, nhưng khoảnh khắc liền là 1.000 trượng. Đây là đỉnh tiêm của tư chất màu đen. Toàn bộ Thiên Sơn Các đều vì vậy mà oanh động, có từng tiếng trống chuyển ra, rung động cả thiên địa. Đông, đông. Từng đạo tiếng trống liên tiếp vang lên 10 lần. Chỉ có trong khảo hạch xuất hiện người có tư chất màu đen mới có thể vang lên 10 lần tiếng trống, còn những cái khác đều là 7 lần. Mà những cao tầng kia lúc này trong yết hầu dường như không còn nước bọt cả. Bọn hắn ánh mắt nhìn Tô Hàn giống như đang nhìn một kiện tuyệt thế chân bảo. Còn có hay không? Vào thời khắc này một đạo âm thanh trầm thấp truyền đến, không gian có gợn sóng tràn ngập, có một thân ảnh chậm rãi từ đó đi ra. Đây là một người đàn ông tuổi trung niên, mặc trên người tử sắc long bào, hai tay chắp sau đít, trên người không có chút khí tức nào, nhưng tu vi thấp nhất thì cũng có thể nhìn ra đây là một siêu cấp cường giả. Gặp qua phó các chủ, nhìn thấy nam tử trung niên này xuất hiện, tất cả cao tầng Thiên Sơn Các ngồi giữa hư không vội vàng đứng lên cùng kính hành lễ. Người này chính là phó các chủ của Thiên Sơn Các, tên là Chu Lăng Huy. Chu Lăng Huy không để ý đến bọn người Tiêu Giao Tử, chỉ là ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tô Hàn, lần nữa hỏi còn có hay không. Tô Hàn suy nghĩ một lát gật đầu, có. Nghe thấy lời ấy, con người co rút lại vừa muốn mở miệng, thì phía trên hư không lại chuyển tới một âm thanh. Nếu đã có thì còn giữ lại làm gì, còn không tranh thủ thời gian cho ta nhìn một chút. Theo âm thanh truyền tới gợn sóng tràn ra, có hai đạo thân ảnh chậm rãi bước ra. Trên người hai người đều mặc áo giáp, chỉ bất quá một người trong đó thì áo giáp màu tử kim sắc, áo giáp một người khác thì có màu ngà sữa. Là quân đoàn trưởng của Minh Vương quân Hồng Trấn, còn có vị kia là quân đoàn trưởng Thiên Sứ quân rất ít hiện thân, Mạc Tà. Trời ạ, cả hai vị quân đoàn trưởng đều đã hiện thân ư? Kẻ này thiên tư quá mạnh đi. Tư chất màu đen 1.000 trượng lại còn có nữa. Nếu như không phải là quân đoàn trưởng tinh thần quân đang đứng chẳng tinh không, thì giờ phút này sợ là cũng sẽ hiện thân. Nếu như thật sự còn có, như vậy có phải các chủ cũng muốn hiện thân hay không? Nhìn thấy hai người này xuất hiện, đám người phía dưới con người co lại, hít vào một ngụm khí lạnh. Hồng Chấn dáng người khôi ngô, cao chừng 2 mét, bắp thịt trên thân rắn chắc, coi như là mặc áo giáp cũng có thể nhìn ra, hắn giống như là muốn đem nổ bạo cái áo giáp vậy. Mà quân đoàn trưởng, quân đoàn thiên sứ là Mạc Tà nhìn có chút âm nhu, trông giống như một nam tử trẻ tuổi BD, tóc dài xõa vai, đúng là tử sắc. Lúc nhìn về phía Tô Hàn, trong mắt lấp lóe quang mang. Thiên sứ quân ta và Minh Vương quân, người dự định gia nhập cái nào? Mạc Tà mở miệng. Đừng có nói bậy ở chỗ này. Ông Trấn chừng Mạc Tà một chút rồi nói. Lão đại còn chưa có trở lại đâu, người đã muốn đem người cướp đi. Bị lão đại biết được thì người có chịu nổi hay không? Người có phải bị ngốc hay không? Mạc Tà nhìn về phía Hồng Chấn, cũng là bởi vì lão đại chưa về, cho nên mới để hắn gia nhập chứ. Lão đại trở về còn có phần của ngươi sao? Lại nói lão đại bên kia cũng không nói là thu người liền có thể thu được, nhất định phải từ hai đại quân đoàn chúng ta chọn lựa ra. Thì cho dù có muốn gia nhập thì gia nhập chỗ chúng ta trước chứ. Ờ, cũng thế, Hồng Thần sờ đầu. Nhìn thấy một màn này, bọn người Tiêu Giao Tử nở nụ cười khổ. Trí thông minh của Hồng Chấn hơi thấp một chút, thực sự là hắn hơi thiếu muối. Hắn cũng không nghĩ một chút xem, tinh thần quân tuy rằng nói là có quy định, phải từ Minh Vương quân và Thiên Sứ quân chọn lựa ra, nhưng mà nếu gặp được người có thiên tư đầy đủ thì có thể trực tiếp mời luôn. Và nhiên Mạc Tà lại nói, gia hỏa này khẳng định là muốn gia nhập vào chỗ của lão đại rồi, bất quá trước đó phải gia nhập Thiên Sứ quân. Các ngươi ở chỗ đó tài nguyên ít một chút, cái loại tư chất tuyệt hảo này của ngươi sử dụng tài nguyên khẳng định là rất nhiều, coi như ta có để cho ngươi vào đây thì những tư nguyên này ta sẽ bỏ ra, như thế nào? Vậy thì xin đa tạ. Hồng Chấn ôm quyền, thần sắc hết sức chăm chú. Người phía dưới xém chút là thổ huyết, đây là lão đại của Minh Vương quân đó sao? Ngáo vậy, cái này cũng quá ngốc đi, chỉ dăm ba câu đã bị Mạc Tà người ta đem người đoạt đi rồi. Cái loại trí thông minh này thật sự không biết hắn tu luyện thế nào mà tới được trình độ bây giờ ha. Vô số người thầm nghĩ trong lòng, đương nhiên bất quá đây chỉ là khúc nhạc đệm thôi. Hồng Chấn và Mạc Tà tranh đoạt với nhau chả ảnh hưởng gì đến rung động của đám người bốn phía. Ngay cả phó các chủ và hai vị quân đoàn trưởng cũng đều hiện thân. Tư chất màu đen 1000 trượng này đến cùng có lực hấp dẫn cỡ nào? Trong ánh mắt tiếp theo, tất cả mọi người đều hướng về phía Trịnh Tinh Hoàn mà nhìn sang. So sánh với Tô Hàn vậy thì hào quang màu tím 537 trượng quán có vẻ như hơi ít. Làm sao không cười nữa rồi? Tô Hàn quay đầu mỉm cười nhìn Trịnh Tinh Hoàn. Ta cười cái đại gia ngươi. Trịnh Tinh Hoàn nhịn không được mắng một tiếng. Phế vật cũng không bằng. Tô Hàn cười nhạt. Đom đóm há có thể tranh sáng với ánh trăng. Thời điểm âm thanh rơi xuống thì bản tôn nguyên thần thứ 5 cùng với tứ đạn bản tôn lúc trước đều dung hợp lại với nhau. Oanh một tiếng, cột đá lúc này lại rung động dữ dội, báo hiệu một cái tuyệt thế yêu nghiệt sẽ ra đời. Ok, như vậy thì anh em chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nha. Rất thú vị nhưng mà phải hẹn nhau sau vậy. Bye bye mọi người.